Chương 675, Senju Hashirama khiếp sợ. Vật này đệ nhất lôi ảnh nhận lấy địa đồ mở ra, thấy bên trên rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ lúc kinh ngạc nói. Loại này chiến lược tính địa đồ, đều là các thôn bí mật, rất ít sẽ tiết lộ ra ngoài, có thể có được cái loại này đồ, hoặc là ăn trộm kỹ thuật mạnh mẽ quá đáng, hoặc là bản thân thì có cổ nổ hạ cao tầng coi như nội ứng. Mà bất kể là loại nào tình huống, trước mặt cái này phủ cụ cũng không thể khinh thường. Sau khi xem xong, đệ nhất lôi ảnh đem miếng bản đồ này đưa cho còn lại đệ nhất ảnh, mọi người lẫn nhau truyền đọc, trên mặt đồng thời hiện ra thần sắc kinh ngạc. Chờ đợi mọi người thấy xong, Gen dùng trạ cờ giả thay đổi qua thanh âm nói, phần này cứ điểm đồ, ta đã phóng to 4 phần, mọi người có thể mang về thôn làng tự đi chế định kế hoạch, nếu như hết thể cũng không có vấn đề gì, liền chắc ở sau 7 ngày phát động tiến công, nhớ, nhất định phải bí ẩn. Hừ, một điểm này không cần ngươi nói chúng ta cũng biết. Đệ nhất lôi ảnh trầm giọng nói, nhận lấy đối phương đưa tới địa đồ, có vật này, ở sơ kỳ tiến công thời điểm gặp nhau chiếm cứ ưu thế cực lớn. Sau khi, tứ ảnh lại thương nghị nhiều chút chi tiết, căn bản là một ít vấn đề nhỏ bổ sung, ở đại phương hướng chắc chắn hậu tiến hành cực nhanh. Thấy bọn họ thương nghị xong, dưới hắc bào ghen nói, thời gian không còn sớm, ta đưa chư vị trở về, đến, bắt được ta tay. Đem đệ nhất ảnh môn từng cái đưa về thôn làng, ghen trở lại cổ nổ hạ thôn gia trung, sắp tối bào cởi xuống thu hồi, hết thể tiến hành thần không biết quỷ không hay. Đến đây, ghen hoàn thành hết thể bố trí, thay rộng thùng thình áo ngủ, hắn đi tới bên cửa sổ, thời gian đã là sau nửa đêm, từ nơi này nhìn lại, minh nguyệt vẫn bị mây đen che đậy, vô luận là thuộc về phương nào, đỉnh đầu mặt trăng luôn là giống nhau. Cô nộ hạ thôn lâm vào đèn kịt một màu yên tĩnh, chỉ có mơ hồ tuần tra đèn đuốc lóe lên, các thôn dân như cũ yên lặng lúc trước hòa bình bên trong, hoàn toàn không ngờ đến thôn làng thành lập sau khi lần đầu tiên đại quy mô chiến tranh đánh đến nơi. Không biết hậu thế sẽ xưng hô như thế nào cuộc chiến tranh này, lần đầu tiên nhận giới đại chiến sao thật giống như nguyên tắc trong cũng chưa từng xảy ra trận chiến này đây. Thầm nghĩ đến những thứ này, ghen dần dần đưa mắt hư khởi, một lúc sau ban đêm hàn phong thổi lất phất, để cho bên trong nhà dâng lên một tia lanh ý, hắn đóng lại cửa sổ nằm xuống, lẳng lặng nhắm mắt lại. Sau đó thời gian trước sau như một, cô nộ hạ như cũ không lo lắng quá chính mình thời gian, chút nào dự cảm đến nguy cơ đã hàng lâm. Mà đổi thành bên ngoài tứ đại thôn cũng biểu hiện cố gắng hết sức bình tĩnh, đệ nhất ảnh môn đều là ở trong chiến loạn nhất thống đại quốc cường giả, vô luận là tâm trí hay là thực lực đều vượt xa hậu thế ảnh. Đối với cổ nổ hạ động thủ loại đại sự này dĩ nhiên là thận chi hữu thận, tiến hành cố gắng hết sức bí ẩn. Bọn họ kế hoạch rất đơn giản, lúc mới đầu sau khi lợi dụng tiểu quy mô bộ đội tinh nhuệ tập kích mỗi người biên giới cổ nổ hạ cứ điểm, sau đó sẽ lợi dụng cứ điểm coi như tiền tuyến phát động toàn diện chiến tranh tổ tổ hồ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hương cổ nổ hạ đẩy tới, chỉ cần có thể cường đại đến nước trước, bọn họ có 10 phần tin tưởng để cho cổ nổ hạ tổn thương nguyên khí nặng nề. Làm như vậy là lớn nhất lựa chọn chính xác, bởi vì trực tiếp điều động đại quy mô bộ đội nhất định sẽ đưa tới cổ nổ hạ chú ý, một cái sớm có chuẩn bị cổ nổ hạ, là bọn hắn không muốn đối mặt. Nhưng bọn hắn không biết, vô luận bọn họ làm như thế nào đi nữa bí ẩn, cổ nổ hạ nhất định sẽ chi tình, bởi vì hòa ảnh, đây là ủ chỉ hạ ghen để cho ta đích thân giao cho người tình báo. Cô nộ hạ cao ốc bên trong hỏa ảnh bên trong phòng làm việc, toàn thân áo trắng hỉ ủ gạ tạ mạ mồ lạnh lùng nói, đem một phong thơ đặt ở sẻn dù hạt hỉ giả mạ trước mặt. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ nghi ngờ cầm lên, làm như vậy nhưng là không thấy nhiều, một loại nếu như có cần đích thân hỏi tới tình báo, ghen sẽ phái người trực tiếp tự nói với mình, hoặc đích thân tới một chuyến. Tạ mạ mồ công chúa, mời ngồi. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ cười nói, hắn biết hỉ ủ gạ tạ mạ mồ tại ám bộ địa vị, cơ bản thuộc về nhân vật số 2, trong ngày thường quản lý ám bộ chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng đem lớn như vậy ám bộ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà coi như không đề cập tới cái này, nàng bản thân cũng là hỉ ủ gạ nhất tộc chính thống nhất tông gia, bất cứ lúc nào cũng nên bị dùng lễ. Hỉ ủ gạ tạ mạ mồ dùng một loại bình thản giọng nói, không cần, tình báo đã đưa đến, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, cáo tử. Nói xong, nàng không chút do dự xoay người rời đi. Senju Hashirama bất đắc dĩ gãi gãi đầu, trong lòng nổi lên một trận thật sâu cảm giác vô lực. Một lát sau, hắn liền đem loại cảm giác này không hề để tâm, mở ra gen tin nhìn. Phong thư này bút tích thanh tú, không giống như là gen thủ bút. Senju Hashirama cơ bản liếc một chút liền xác nhận là Hiyugata mà mồ viết dùm. Theo đọc, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, cũng càng ngày càng thâm trầm. Âm tờ thư bị hắn nhất trưởng vô lên bàn, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, người đâu hỏa ảnh đại nhân. Một vị nhẫn giả đẩy cửa vào. Qua cho ta nắm Hinata trưởng lão tìm đến. Senju Hashirama trầm giọng nói, giọng hơi dừng lại đạo, thuận tiện đem tổ bị giả mạ cũng cho gọi tới. Ừ, không lâu sau, Senju Tobirama cùng Senju Hinata cùng đi tới hỏa ảnh bên trong phòng. Đại ca tộc trưởng, ngươi tìm chúng ta hai người đồng thời lên tiếng hỏi. Senju Hashirama khoát tay một cái nói, trước tiên đem khóa cửa thượng. Hai người kinh ngạc hai mắt nhìn nhau một cái, loại tình huống này cũng không thấy nhiều. Đây là xảy ra chuyện gì cửa bị khóa lại sau khi Hashirama đem lá thư này đưa tới, xoa chán đạo, các ngươi trước xem một chút cái này. Hai người nghi ngờ nhận lấy, truyền nhìn xong, sắc mặt đồng thời xuất hiện khiếp sợ vẻ mặt. Đại ca, loại sự tình này làm sao có thể bọn họ không nghĩ tới Senju Tobirama không khống chế được tâm tình mình kinh hô. Senju Hinata cũng là đồng dạng vẻ mặt. Hashirama không trả lời, mà chính là hướng Senju Hinata hỏi nè bên kia có hay không nhận được cái gì hữu dụng tình báo. Nè bộ là ban đầu Senju Tobirama sáng lập. Nhưng từ lần trước Tô bị ra mạ ở tù sau khi, liền bị sẻn rủ hì nạ tạ tiếp lấy, trực tiếp hướng sẻn rủ hạt hì ra mạ phụ trách, coi như Tô bị ra mạ mới đi ra, cũng không có nắm lãnh đạo quyền trả lại. Sẻn rủ hì nạ tạ vội vàng nói, không có tin tức, chúng ta nghe bộ số người không bằng ám bộ, tuy nhiên mạng lưới tình báo bước đầu bày, có thể ở những quốc gia khác thế lực vẫn ngại hơi yếu, căn cứ phái ra nhẫn giả cùng gián điệp hồi báo. Khoảng thời gian này tứ đại thôn không có rõ ràng khác thường. Như vậy A Senju Hashirama chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như lâm vào trầm tư. Hòa ảnh bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Mà cùng lúc đó, hỏa chi quốc khắp nơi biên cảnh, đồng thời xuất hiện tiểu cổ nhẫn giả, bọn họ người số không nhiều, tối đa cũng không cao hơn 30 người, lấy một loại nhanh tuyệt tốc độ hướng hỏa chi quốc bên trong chạy đi.